Vô địch thiên hạ, chương 2135, thánh mạch lực lượng. Góc truyện audio.com, chương 2120, thánh mạch lực lượng. Khi 16 cánh hiện ra, vô tận thần thánh quang minh từ hư không vượt qua mà tới. Cuồn cuộn rơi xuống, tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành cái này đến cái khác quang minh tiểu thế giới. Quang minh tiểu thế giới bên trong có vô số thiên sứ, có vô số quang minh thần linh, có vô số quang minh cổ tộc. Những thiên sứ, thần linh, cổ tộc này, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, liên tục không ngừng dung nhập trong những quang minh tiểu thế giới này. Thấy cảnh này, Vạn Thế lại là lạnh giọng cười một tiếng. Không chịu nổi một kích mà thôi. Chỉ gặp Vạn Thế chi trúc ứng thanh liền đánh xuyên một cái quang minh tiểu thế giới. Chỉ gặp vô số thiên sứ trong quang minh tiểu thế giới này. Vô số quang minh thần linh, vô số quang minh cổ tộc đều nổ tung lên, hóa thành quang minh toái mang. Tiếp theo, Vạn Thế chi trúc lấy thế dễ như trở bàn tay liên tiếp đánh xuyên mấy trăm cái quang minh tiểu thế giới. Cuối cùng đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long lớn tiếng vừa quát, trong tay quang minh thần trượng vung lên đánh ra. Vô số quang minh thần mang chiếu sáng thiên địa, tựa như cái này đến cái khác quang minh lưu tinh đón lấy Vạn Thế chi trúc. Đồng thời, quang minh thần ấn cùng thiên đường tựa như một thể, xoay tròn lấy, hướng Vạn Thế chi trúc oanh tới. Nhưng là, cái kia vô số quang minh thần mang trong nháy mắt liền bị Vạn Thế chi trúc đánh sơ xác. Mà quang minh thần ấn cùng thiên đường oanh trên Vạn Thế chi trúc, tựa như đá vụn đánh tới trên thạch bích. Vạn Thế chi trúc thế công không ngừng, nhưng là quang minh thần ấn cùng thiên đường lại theo thứ tự bị đẩy lui. Vạn Nhạc, thiên linh thú chủ bọn người thấy thế, đều là đại hỉ, phụ thân đại nhân cái thế vô địch. Vạn Nhạc nhịn không được ngửa mặt lên trời vừa kêu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc, viễn cổ thiên đình từ trong cơ thể nộ bay ra. Viễn cổ chu thiên tinh thần đại trận thôi động đến cực hạn. Trùng điệp tinh lực dâng trào. Những tinh lực này ngừng tụ thành từng khỏa tinh thần khổng lồ. Mỗi một viên tinh thần đều có thể đem một cái vạn giới bá chủ đánh bay. Vô số tinh thần khổng lồ cùng viễn cổ thiên đình nghênh hướng Vạn Thế cự trúc. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Vạn Nhạc, thiên linh thú chủ bọn người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Dọa đến tranh thủ thời gian lần nữa lui lại. Tránh thoát đằng sau, Vạn Nhạc bọn người ai cũng khẩn trương nhìn sang. Tại Vạn Thế cự trúc cùng viễn cổ thiên đình kịch liệt tấn công đằng sau, chỉ gặp viễn cổ thiên đình bị đụng bay ra. Bốn phía tinh quang ảm đạm rất nhiều. Những tinh thần khổng lồ do tinh lực ngưng tụ kia, theo thứ tự bị đánh bảo. Đăng bởi admin cách chương.